Y Thánh Nương Tử, chương 18, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Nhã Tình mang vẻ mặt không vui cùng đau lòng, cắn răng mang hai bình rượu đưa vào tay Phong Thiên, cầm lấy, ha ha, ta chỉ biết tình nhi bảo bối thương ta nhất mà. Phong Thiên vui mừng tiếp lấy hai bình rượu, vui vẻ ra mặt, tình nhi, đừng giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, đến dùng bữa sáng thôi. Sau đó chúng ta còn nhanh chóng lên đường nữa. Lãnh Thiên cười cười nhẹ giọng an ủi ái thê. Lên đường, cả Nhã Tình cùng Phong Thiên đều khó hiểu. Ân, lên đường, ngày mai chúng ta sẽ đi Thiên Chu Thành của Nguyệt Quốc. Lãnh Thiên giải thích, đến đó làm gì? Phong Thiên lên tiếng hỏi. Sư phụ, con có chút chuyện cần xử lý thôi. Không có gì cả, nhưng khi Lãnh Thiên nói đến đây, trong mắt lại lóe lên một tia sát khí, thậm chí tràn ngập hàn ý, điều này cả Nhã Tình và Phong Thiên đều nhìn thấy. Nhưng cả hai không hỏi, vì hai người biết Lãnh Thiên có chủ kiến của riêng mình. Sau khi dùng bữa, Lãnh Thiên tiến hành phân phó và sắp xếp mọi chuyện. Lần này hắn chỉ dẫn theo Nhan Thế Thanh, Quỷ Y cùng Lương Tuấn Văn, hai vị hộ pháp cùng bốn vị đường chủ thì ở lại tọa trấn. Tình nhi bảo bối, cho ta một bình thiên nhật túy nữa được không? Còn nếu không thì trường ca túy cũng được, miễn sao là một loại trong tam thiên túy là được rồi. Phong Thiên vẻ mặt như hài tử làm nũng, cười nhìn Nhã Tình, hết rồi. Nhã Tình vẻ mặt cố nén tức giận trả lời. Sáng hôm nay mới đưa hai bình, bây giờ lại còn dám đòi nữa. Cái lão này đâu phải không biết nấu tam thiên túy tốn rất nhiều dược liệu cùng công sức. Vậy mà cứ uống như uống nước lã, thật làm nàng tức chết mà. Tình nhi bảo bối a, Phong Thiên vẫn không bỏ cuộc. Tiếp tục làm nũng, Lãnh Thiên, ngươi mau đá hắn ra khỏi xe ngựa, còn không thì tìm con ngựa cho hắn cưỡi. Nếu hắn mà còn ngồi đây, ta không dám đảm bảo lát nữa ta sẽ không một chưởng đánh bay hắn đi đâu. Nhã Tình tức giận gằn từng chữ, mọi người đều vì biểu hiện của hai người mà buồn cười. Lúc đầu, họ nhìn thấy cảnh này thì còn có đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng lâu dần, họ mới hiểu thì ra phu nhân và sư phụ giáo chủ đều như nhau. Đều có tính trẻ con thích đùa a. Lúc này, tại Thiên Chu Thành Nguyệt Quốc, một hôn lễ linh đình đang được diễn ra. Nam Cung Diệc Vân đại công tử của Nam Cung gia thành thân cùng nhị tiểu thư của Phi Nguyệt Sơn Trang Doãn Tề Yên. Tin tức này đã làm chấn động không ít danh gia vọng tộc. Cùng nhân sĩ võ lâm, mẫu thân của Nam Cung Diệc Vân là Triệu Hồng Tuyền, con gái duy nhất của Thiên Tuyên Vương, danh phận là Tuyền quận chúa của Nguyệt Quốc, biểu muội của Nguyệt Đế hiện giờ. Còn phụ thân hắn là Nam Cung Danh, trang chủ của Phỉ Thúy Sơn Trang, là nhất đại thế gia của Nguyệt Quốc nên hắn từ nhỏ đã được nuông chiều. Cung phụng chẳng thua gì các hoàng tử của Nguyệt Đế, còn về Doãn Tề Yên, gia thế cũng không kém. Nàng là cháu gái của Trấn Bắc tướng quân Nguyệt Quốc, gia đình rất có danh tiếng trong quân đội, hôn sự này có thể xem như môn đăng hộ đối, hơn nữa còn do đích thân Nguyệt Đế hạ chỉ ban hôn. Chuyện này đã làm chấn động cả Thiên Chu Thành. Hôm nay, một chiếc xe ngựa từ xa tiến vào cổng thành, chiếc xe ngựa dừng trước cổng lớn một phủ đệ xa hoa nằm gần Nam Cung phủ. Trên xe, một nam một nữ bước xuống. Nam tuấn mỹ phi phàm, nữ thì khuynh quốc khuynh thành, điều này đã dẫn đến sự chú ý của nhiều người qua đường. Bên cạnh xe, cùng đi theo cũng có thêm 5 người, trung niên có, già có, nhưng mọi người lại chú ý đến nam tử đi sau cùng. Nhìn vào nam tử này khiến cho người ta cảm thấy như nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Trên người hắn, bạch y tung bay theo gió, vẻ mặt hờ hững, đạm bạc. Không hề nhuốm bụi trần, đoàn người nhanh chóng tiến vào phủ, bỏ lại sau lưng ánh mắt thất vọng của bao người. Tiểu tử, ngươi rất được hoan nghênh đó. Phong Thiên cười nhìn Lương Tuấn Văn trêu chọc, tiền bối quá lời, mấy ngày nay ở chung. Lương Tuấn Văn dần quen với mọi người nên cũng nói nhiều hơn trước. Phu nhân, loại thuốc mà người cho giáo chủ dùng hay thật nha. Huyết đồng của giáo chủ bây giờ đã trở thành một đôi mắt bình thường rồi. Quỷ Y vẻ mặt hâm mộ nói. Đương nhiên phải hay rồi. Tình Nhi bảo bối nhà ta là đệ nhất thánh y của tam giới. Nàng mà không hay thì chẳng lẽ là ngươi hay sao? Phong Thiên bĩu môi khinh thường. Dạ, tiền bối nói đúng, Quỷ Y gật đầu đồng ý, mấy hôm nay, rốt cuộc mọi người cũng đã biết rõ thân phận của phu nhân cùng sư phụ giáo chủ. Một người là thánh y, đệ nhất thần y của tam giới. Thảo nào y thuật của phu nhân lại tài ba như thế. Còn một người còn lợi hại hơn, cư nhiên là tứ phương thần chủ của tam giới. Đây là chủ thần A. Điều này làm cho mọi người ngạc nhiên vô cùng, đồng thời cũng hiểu được tại sao giáo chủ tuổi còn trẻ. Nhưng võ công lại xuất thần nhập hóa như vậy, mọi chuyện thế nào rồi? Lãnh Thiên ngồi trên ghế chủ tọa, quay sang hỏi quản gia trang viện. Bẩm giáo chủ, ngày mai Nam Cung gia sẽ tổ chức hôn sự. Mọi chuyện đã sắp xếp xong, tối nay có thể tiến hành. Quản gia cung kính bẩm báo. Ân, Lãnh Thiên gật đầu tiếp nhận. Tối nay ta cũng muốn đi. Nhã Tình cùng Phong Thiên đồng thời lên tiếng. Chuyện này là tất nhiên. Hai người làm sao có thể không đi được cơ chứ? Lãnh Thiên cười cười, biết hai người thích vui đùa nên hắn đã chuẩn bị cả cho hai người. Tự hỏi làm sao không cho họ đi cơ chứ? Đêm, một bầu không khí tĩnh lặng, bao trùm cả Thiên Chu Thành. Doãn Phủ, hôm nay đèn rực rỡ. Không khí nhộn nhịp khắp nơi. Bởi vì ngày mai, đại tiểu thư Doãn Phủ sẽ thành thân nên hôm nay, rất nhiều người trong phủ đều không ngủ được. Khuê phòng Doãn Tề Yên. Ai? Doãn Tề Yên đang ngồi trong phòng thì cảm nhận có người lẻn vào nên lên tiếng. Tiểu thư, không có việc gì chứ? Lúc này, nha hoàn cùng thị vệ bên ngoài nghe tiếng, cũng xông vào xem xét. Không có gì, Doãn Tề Yên lắc đầu. Có lẽ do nàng đang nghi mà thôi. Tiểu thư nhìn xem, lúc này một nha hoàn chỉ vào một mảnh giấy được đặt trên bàn. Doãn Tề Yên tiến lại gần, cầm lấy mảnh giấy lên xem thì biến sắc. Doãn tiểu thư, ta là người ngưỡng mộ Doãn tướng quân. Này biết Doãn tiểu thư sắp thành thân với Nam Cung công tử. Vốn có ý định ngày mai sẽ đến chúc mừng, nhưng lại tình cờ chứng kiến Nam Cung công tử trước khi thành thân. Còn ra vào kỹ viện, cùng kỹ nữ Phong Lưu, tại hạ bất bình, nay để lại giấy để thông truyền. Nếu tiểu thư không tin, có thể đến Di Hoa Viện, khuê phòng của Như Mai cô nương xem xét cách trương.